Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2499, hôm nay ta vẫn như cũ hoảng đến ép một cái. Góc truyện audio.com, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, trước tiên cứ nhiên không kịp phản ứng, một lát sau tạo hóa tiên tử, Sigma, Su độ đê độ. Su nàng chấn kinh đến nói không ra lời, dù cho lật khắp cả cái lời kịch kho, nàng cũng tìm không ra thoải mái phối tràng cảnh này kịch bản tới. Lại một lát sau, kim đan cấu đầu thu liễm, quang huy triệt để tiêu tán. Nhu hòa nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi tại tạo hóa tiên tử cùng Tống Thư Hàng trên thân hai người. Tạo hóa tiên tử vẫn như cũ không có thể hồi thần, nàng khả năng bị chấn kinh đến phai màu. Đối diện Tống Thư Hàng duỗi tay đè tại phần bụng vị trí, nửa lộ ra ngoài thần tình trên mặt phức tạp. Nguyệt quang ở trên người hắn, phảng phất cho hắn độ lên một tầng không nói ra được tự ái quang huy. Sau đó, lại qua mười mấy hơi thở thời gian, không phải ta, chấm, tạo hóa tiên tử rốt cục kịp phản ứng, nàng liên tục khoát tay nói. Câu nói này, là nàng bản thân thanh âm, chỉ là lúc này, cái này giống như thiên lại chi âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Tống Thư Hàng, tiên tử, ngươi câu này lời kịch nhân vật vị trí là không phải bày sai rồi. Mà lại, ngươi đến cùng kinh hoàng cái gì? Sợ ta muốn ngươi phụ trách hay sao? Thở dài về sau, Tống Thư Hàng ý thức lần nữa từ tiểu kim đan. Hạch tâm lò phản ứng, vị trí đảo qua, tại vừa rồi, quang huy bao phủ hắn cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ về sau, hạch tâm lò phản ứng cùng. Hóa đảo, máy móc thiếu nữ ở giữa, sinh ra, Tu Chân phản ứng, đồng thời tại mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị phụ trợ bên dưới, thuộc về máy móc thiếu nữ hết thảy, đều hóa thành một mai hạt giống bị. Hạch tâm lò phản ứng. Tiếp nhận, đầy hết thảy, bao quát máy móc thiếu nữ cùng thiếu nữ Lăng Tiêu, hai cái cá thể. Hiện tại Tống Thư Hàng, hạch tâm lò phản ứng, bên trong có một cái như người ngoài hành tinh hài nhi phôi thai đang tại thành hình. Mơ hồ có thể từ trên đó cảm giác đến tóc vàng máy móc thiếu nữ cùng thiếu nữ Lăng Tiêu khí tức. Đây cũng không phải là Nguyên Anh, mà là hàng thật giá thật nhân loại phôi thai. Thậm chí còn có một đầu cuống rốn, liên tiếp lấy Tống Thư Hàng tiểu đan điền. Duy nhất cùng nhân loại phôi thai địa phương khác nhau chính là cái này phôi thai một ít bộ vị là kim loại máy móc kết cấu. Ta hiện tại muốn làm sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta gọi Tống Thư Hàng, năm nay 18 tuổi tròn, qua 2 tháng liền là 19 tuổi tròn. Năm ngoái ta vẫn là vị Giang Nam Đại học thành học sinh bình thường, hiện tại là một vị chuyên nghiệp tu sĩ. Hôm nay là 2020 năm ngày mùng 2 tháng 1 đêm khuya. Ngày hôm qua ta hoảng ép một cái, hôm nay ta vẫn như cũ hoảng ép một cái. Kế trước kia rạng sáng thiên đạo nổ về sau, hôm nay. Ta khả năng mang thai. Một phôi thai đang tại trong cơ thể ta thành hình, nhưng ta hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý nàng. Mặc dù đã thể nghiệm qua nhiều lần, mang thai, quá trình, nhưng chân chính, sinh con, loại chuyện này ta chưa trải qua, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Không, trọng yếu không phải cái này. Trọng yếu là ta không có sinh con công năng, sở dĩ, đón lấy đến ta muốn làm sao tại tuyến chờ các vị đại lão hồi phục thật sự cấp. Tạo hóa tiên tử đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra đầu ngón tay sờ sờ đầu của hắn, cũng thật vất vả từ lời kịch trong kho tìm ra một câu có thể phát huy được tác dụng từ an ủi. Nữ nhân ở mang thai thời điểm là đẹp nhất, dừng một chút về sau tạo hóa tiên tử khó được dùng nàng vốn có thanh âm nói bổ sung. Nam nhân cũng giống vậy, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi vẫn là đừng an ủi người, ngươi thật sự không thích hợp an ủi cái công việc này. Tạ ơn tiên tử an ủi, nhưng ta cảm giác ta hiện tại càng cần chính là một cái phương án giải quyết. Hắn thở dài, đẩy lên mặt nạ, đem mặt mình toàn bộ che đậy, lại nói. Tóm lại, chúng ta trước về Kim Liên thế giới lại nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp đó, nàng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, mở miệng phát ra hàng hòa tiền bối thanh âm. May mắn thường bạn ngươi trái phải trí tuệ cùng ngươi đồng hành, ngươi tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng, biến không thể thành có thể. Làm người thường không thể sự tình, đây chính là trước đó tại thánh tịch trì không gian, lúc phụ thể tại hàng hòa tiền bối trên người thánh tịch trì đối với hắn chúc phúc. Tống Thư Hàng, tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng, biến không thể thành có thể, làm người thường không thể sự tình, đây là nguyền rùa, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Đây tuyệt đối là thánh tịch trì tại cuối cùng cho hắn nguyền rùa, mang tới hiệu quả. Hắn sau cùng đầu chúc phúc có độc, đi chúng ta quay đầu đi tìm thánh tịch trì tiền bối đi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, lúc này, hắn cần một cái, cõng nồi, đến phân hưởng trong lòng của hắn cái kia. Hoảng đến ép một cái, tâm tình, tạo hóa tiên tử nắm tay nói, thánh, rầm rầm rầm, chì, hai người khí thế 10 phần xoay người, chuẩn bị trở về Nho Gia Kim Liên thế giới. 30 hơi thở sau, Tống Thư Hàng, cái kia tạo hóa tiên tử, ngươi sẽ mở ra Kim Liên thế giới lối vào không? Tạo hóa tiên tử lắc đầu, Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử liên quân, khí thế. Một, lại nói, hàng hỏa tiền bối bây giờ còn đang, thánh tịch trì không gian, bên trong A Kim Liên thế giới quyền quản lý trong tay hắn, nếu như hắn không mở cửa lời nói, chúng ta có phải hay không đến một mực bị giam ở ngoài cửa. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, liên quân, khí thế. Hai, đúng rồi, tốt tại ta còn có, Tô Chân nói chuyện phiếm. Công năng, Tống Thư Hàng duỗi tay đánh mở tốt bạn liệt biểu, đem cùng hàng hỏa tiền bối nói chuyện riêng khung lôi ra. Sau đó, hắn nhanh chóng đưa vào, hàng hỏa tiền bối, mở cửa á, ngốc. Người sử dụng, hâm mộ phong cách vẽ, hàng hỏa tôn giả đang đứng ở đặc thù bí cảnh bên trong, khả năng không cách nào tiếp thu được tin tức. Xin sau đó lại một lần nữa gửi đi, Tống Thư Hàng, thánh tịch trì không gian đặc thù trình độ phi thường cao thậm chí ngay cả. Tô Chân nói chuyện phiếm. Công năng đều không thể thẩm thấu, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta phát hiện, mỗi lần ta đến Nho Gia đều không chuyện tốt. Đây chính là ta cùng Nho Gia hữu duyên vô phận nguyên nhân sao? Có lẽ ta cùng Nho Gia trời sinh tương xung, bên trên tạo hóa tiên tử cảm giác được Tống Thư Hàng cảm xúc xa xút thậm chí có chút táo bạo. Nàng hơi suy nghĩ một chút về sau, duỗi tay lật ra một quyển sách pháp khí, đưa nó lật ra, lật đến thứ 33 trang, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cúi đầu xem xét, mang thai mụ mụ sổ tay, chú ý tâm lý khai thông, tránh tiền sản bệnh trầm cảm. Vừa mang thai rất nhiều tuổi trẻ mụ mụ đều sẽ có tính khí nóng nảy vấn đề, cái này cùng nội tiết biến hóa có quan hệ. Nữ tính tại mang thai trong lúc đó khuyết thiếu cảm giác an toàn. Góc truyện audio.com, cảm giác an toàn thiếu thốn sẽ tạo thành ngờ vực vô căn cứ, lo ngại, lo nghĩ vân vân chướng ngại. Này lại tăng lớn sinh non tỷ lệ. Đề nghị đi làm một số mình thích sự, bảo trì hảo tâm tình, đối bảo bảo càng có lợi hơn. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, gương mặt dưới mặt nạ cũng không biết muốn làm ra dạng gì biểu lộ. Tạo hóa tiên tử nắm tay, đối Tống Thư Hàng làm cái ủng hộ, tư thế, tâm tình mỹ lệ hơn, giảm bớt sinh non tỷ lệ. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, ta đều không biết muốn làm sao đem, mang thai, tin tức này nói cho đại gia, không đúng, việc này không thể nói cho các vị tiền bối. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, lấy trên người hắn cùng vật trang sức tiên tử các tiền bối tính cách nếu như các nàng biết hắn. Mang thai, sự tình tuyệt đối sẽ lợi dụng cái đề tài này, hung hăng đả kích hắn. Việc này ai cũng không thể nói. Đường Tống Thư Hàng vừa dứt lời lúc trước mắt Kim Liên thế giới cửa vào đột nhiên mở ra. Bạch Long tỷ tỷ, sửa các chủ ngốc mau, bia đá đạo hữu tâm ma xích tiêu kiếm, công đức xà mỹ nhân chờ một chuỗi vật trang sức tất cả đều kinh ngạc nhìn qua hắn cách trương.